Tiểu Mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 1, tập số 19. Không sao. Minh Sát khoát tay, ánh mắt nhìn về phía Đệ Linh Môn rồi chắp tay với Huyền Thanh. Huyền Thanh đạo hữu, đã lâu không gặp, tu vi đã lại đột phá, thật là đáng mừng. Tuy miệng nói chúc mừng, nhưng mà sắc mặt âm trầm không chút biến hóa nào, thanh âm lạnh lẽo tựa như là chẳng hề vui vẻ gì. Huyền Thanh nghe vậy thì cũng không giận dữ, cười đáp lễ. Tính ra thì lần này gặp mặt cũng đã là 20 năm so với lần trước. Minh Sát đạo hữu, phong thái vẫn như cũ, tu vi cũng đã tăng rất nhiều. Minh Sát hừ một tiếng, không nói gì thêm. Huyền Thanh cười hiền từ nói, nếu đã gặp nhau rồi, không bằng cùng đi vào. Hôm nay chúng ta trao đổi một phen về tâm đắc trong tu luyện nào. Hảo. Minh Sát nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đáp lễ. Nhưng mà cùng lúc hai người chuẩn bị rời đi thì ánh mắt đồng thời nhìn về phía phương Bắc. Xem ra lại có đạo hữu tới, hay là chúng ta chờ một chút cùng nhau ôn chuyện cũ một phen. Cảm ứng được hơi thở kia, Huyền Thanh liền thản nhiên nói. Minh Sát thì bình thản, cũng không rời đi mà làm theo lời của hắn nói. Lập tức ba hắc ảnh cực lớn cuồn cuộn bay tới, chính xác là mấy con thiềm thử khổng lồ. Thiềm thử này toàn thân màu hắc sắc, trên lưng có vô số bọc phủ. Con thiềm thử này đủ màu xích, chanh, vàng, lục khác nhau, hiển nhiên là thứ kịch độc. Lúc này phía trên những bọc mủ, rất nhiều tu sĩ đang đả tọa. Trên đầu thiềm thử có ba gã song sinh đứng dậy, vẻ mặt thì kính cẩn. Liệt Diệm Tông, Huyền Không, mang theo môn hạ tới. Ra mắt Huyền Thanh tiền bối, ra mắt Minh Sát tiền bối. Ba người này vốn mỗi kẻ một câu ghép thành một đoạn. Ba vị đạo hữu này không cần đáp lễ, không rõ tại sao Thiên Cơ Tông lại không tự mình đến. Huyền Thanh nhíu mày, từ lúc bọn hắn tới thần thức đảo qua cũng chỉ thấy ba huynh đệ này. Môn chủ Liệt Diễm Tông Thiên Cơ Tử vẫn chưa xuất hiện. Tuy rằng ba huynh đệ Huyền Thanh là anh em ruột, tu hành cùng công pháp, tu vi đều đạt tới trúc cơ hậu kỳ, tâm ý tương thông nên liên thủ cũng đủ để đấu với tu sĩ kim đan kỳ, nhưng vẫn không đủ để đại diện cho Liệt Diễm Tông tham dự ngưng đan đại điển. Liệt Diễm Tông cùng Lạc Vân Cốc trước nay vẫn bất hòa, cứ cách trăm năm lại diễn ra một trận tranh đấu. Liệt Diễm Tông làm như vậy chẳng lẽ có ý thỏa hiệp? Huyền Thanh nhíu mày, vẻ mặt Minh Sát thản nhiên không rõ ràng là đang nghĩ cái gì. Tông chủ đang bế quan, không thể tự mình tới. Ba chúng ta muốn đến tạ lỗi với Dược Đạo Tử tiền bối. Ba người giải thích ngắn gọn. Bế quan thì đã xem ra là trưởng môn Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử cũng không thể trách các ngươi. Đã tới rồi thì chúng ta cùng nhau vào trong. Tông môn có giao tình, lần này cũng có cơ hội thêm thân cận nữa. Huyền Thanh nghe vậy thì cảm thấy thỏa đáng, liền thản nhiên nói. Tuy rằng ngoài Liệt Diễm Môn thì Địa Linh Môn, Hắc Sắc Môn quan hệ cùng Lạc Vân Cốc luôn là quan hệ không tệ, nhưng mà lúc này Lạc Vân Cốc có hai kim đan kỳ tu sĩ, thực lực tăng vọt khiến cho bọn hắn không thể không đứng chung trận tuyến. Tuy rằng khó tránh khỏi việc Lạc Vân Cốc đứng đầu Bắc Hoa Châu, nhưng mà ít nhất cũng phải để cho bọn họ không dám quá mức cản rỡ. Minh Sát nghe vậy thì tinh quang lóe lên trong mắt, khẽ gật đầu. Ba huynh đệ Huyền Thị thấy vậy thì mừng rỡ tán thành. Vài trúc cơ đệ tử của Lạc Vân Cốc dẫn đám người đi vào khu vực dành cho khách. Chờ người phải tới thì ánh mắt của Mạc Ly liền hiện ra vẻ lo lắng, dặn dò xong liền mang theo vài trúc cơ tu sĩ rời đi. Lúc này đại điển tông môn Bắc Hoa Châu đều đã tới, còn đám tôm tép giao hết cho môn hạ đệ tử tiếp là được. Phía sau núi Lạc Vân Cốc này, trong một mật thất, lúc này Mạc Ly kính cẩn đứng ở bên trong kể lại đầy đủ chuyện vừa xảy ra. Trưởng môn, Dược sư thúc, việc này chúng ta không thể để yên được, Nếu bọn phía bọn họ liên hợp lại thì tình huống sẽ có chút bất lợi cho chúng ta rồi. Mạc Ly chui vào vào, ánh mắt lộ vẻ ghen tị. Dược đạo tử luyện đan thuật vô cùng cao thâm, địa vị trong phái cực kỳ cao, nhưng mà tu vi chỉ ngang hắn. Lúc này đối phương đã ngưng đan, thân phận vô cùng tôn quý, còn hắn vẫn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nên khó tránh khỏi việc ganh tị. Sư đệ, người nghĩ việc này làm ra như thế nào? Trưởng môn Lạc Vân Cốc là một người tầm 70 tuổi, vẻ mặt quắt. Tu vi sớm đã đạt tới kim đan trung kỳ đỉnh phong, nhưng mà năm nay hắn đã 40 năm tuổi, vậy thì không còn hy vọng kết anh, nên đem hết tinh lực phát triển môn phái lớn mạnh. Lúc này hắn chớp mắt khẽ cười nhìn về phía dược đạo tử đà tọa bên bồ đoàn. Lạc Vân Cốc có hai kim đan, thực lực vượt xa bọn họ nên lợi ích không thể thiếu nửa phần. Hành vi của bọn chúng chỉ có thể là mạnh mẽ ở ngoài, không quan tâm cũng chẳng sao. Dược đạo tử ngưng đan thành công thì trẻ ra vài tuổi, mái tóc bạc đã trở nên đen nhánh, nhìn giống như một gã trung niên ngoài 50 tuổi. Sư đệ nói quả thật là không sai, tu chân giới lấy thực lực làm chủ, Lạc Vân Cốc chúng ta mạnh hơn, tài nguyên tu chân phải đặc nhiều. Đám Huyền Thanh và Minh Sát kia cũng tự hiểu trong lòng rồi. Thanh Vân Tử khẽ cười khoát tay nhưng lại nhíu mày. Lần này Thiên Cơ Tử không đến, với tính khí cẩn thận của hắn sẽ không sai lầm như vậy. Chẳng lẽ việc này có gì không ổn? Đúng, cái này có điểm kỳ quái. Dược đạo tử cũng không nghi ngờ mà lắc đầu. Ngày mai trong đại lễ, dù chúng có tính kế gì thì hai chúng ta trấn thủ cũng chẳng sợ gì những trò mà chúng bày ra được. Sư đệ nói có lý. Sắc mặt của Thanh Vân Tử giãn ra, khoát tay nói. Mạc Lê, ngươi lui xuống trước, không cần quan tâm việc của ba phái đó, cứ theo sau là được. Dạ. Mạc Lê cúi đầu thoáng do dự rồi lại nói. Trưởng môn, con trai của ta bị giết hại đã nhiều năm, không biết có đầu mối gì hay không. Lúc này trong lòng của Mạc Lê cực kỳ thổn thức. Vô tình khi hắn về thế tục lại phát hiện ngẫu nhiên để lại hậu nhân, có một nữ tử mang linh căn, tư chất không tệ, hắn mừng rỡ đưa về tông môn dốc lòng chỉ dạy. Người này cũng không chịu thua kém gì, ngắn ngủi 3 năm đã đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 7 khiến cho Mạc Ly hài lòng. Chuẩn bị bồi dưỡng để làm truyền nhân thì không ngờ nửa năm trước hắn đột nhiên cảm ứng được cấm chế hắn bố trí trong cơ thể của nàng bị đánh vỡ. Ngọc giản lưu lại trên nguyên thần cũng tan nát, hiển nhiên có kẻ sát hại. Căn cứ vào cảm ứng của cấm chế, hắn bay nhanh tới địa điểm vừa xảy ra sự tình. Trừ bỏ thi thể ngoại nhân thì tự nhiên là hoàn toàn không có thu hoạch gì. Tại khu vực tông môn Lạc Vân Cốc mà đệ tử môn hạ tông môn bị giết khiến cho toàn bộ chấn động không nhỏ. Dù sao, tuy rằng việc giết người đoạt bảo ở trong tông môn cũng âm thầm có phát sinh, nhưng mà dù sao cũng không lộ liễu như vậy. Dược đạo tử cùng Thanh Vân Tử tự mình hiện thân, tỏ ra vẻ phẫn nộ vô cùng, nhất định phải tra ra thủ phạm. Quá nửa năm trôi qua lại không có nửa điểm tin tức gì, Mạc Ly trong lòng tự nhiên có chút lo lắng. Thanh Vân Tử nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tăm tối, thoáng tạm dừng sự việc điều tra, lập tức trấn an nói. Hung thủ cực kỳ giàu hoạt, ngày đó lại không để lại nửa điểm dấu vết gì. Bất quá ngươi yên tâm, việc này ta đã nhớ trong lòng, một khi có manh mối tất nhiên sẽ thông báo đến cho ngươi. Mạc Ly trên mặt lộ ra vài phần thất vọng, lại cũng không dám tỏ vẻ bất mãn gì, đối với người thi lễ rồi lập tức xoay người lui lại. Sư đệ, lần này có Mạc Thành bị giết, sau có Sở Cuồng, Ngô Vạn Lý, Địch Thu, Địch Soái, bốn ca đệ tử liên tục mất tích đến nay không rõ sống chết. Ngươi xem việc ngày hôm nay có phải nhóm Liệt Diễm gây ra hay không? Thanh Vân Tử trên mặt lộ ra vài phần âm trầm. Môn hạ đệ tử nhiều người mất tích, tất nhiên là trong lòng của hắn rất là nổi giận. Theo ý của ta, việc này thật là kỳ lạ. Phải là nhóm Liệt Diễm làm hay không còn chưa biết được. Dược đạo tử nghe vậy thì thoáng do dự, chậm rãi mà lắc đầu. Dù sao Địch Giao huynh đệ cùng Ngô Vạn Lý tuy rằng tu vi không kém, nhưng mà tuổi đã muốn vượt qua 30, Lần này cuộc tranh tài tông môn xuất hiện trong phạm vi cho phép giết chóc của bọn họ thì không có bất cứ ý nghĩa gì. Tuy nhiên, cái này cũng không bài trừ bọn họ có ý gây mê trận hay không. Thanh Vân Tử nghe vậy thì trên mặt lộ ra vẻ suy tư, rồi lập tức khoát tay nói: bất kể thế nào, hiện giờ Lạc Vân Cốc có hai người chúng ta trấn thủ, chỉ sợ lần này cuộc tranh tài tông môn đã không còn ý nghĩa gì. Trước mắt điều quan trọng nhất là lễ lớn của ngày mai, chuyện khác đợi ngày sau xử lý cũng không muộn. Lời của sư huynh nói quả thật là rất đúng. Hai người liếc nhau, lập tức nhắm mắt đoá tọa không nói gì. Đoàn sư huynh, lần này các môn phái đến phần lớn là đi bằng yêu thú thay vì tự đi. Phần lớn thân đều có cực độc nguy hiểm vô cùng, ngoại môn đệ tử căn bản không thể đem dàn xếp thỏa đáng được, còn phải cần sư huynh sai khiến một vị sư huynh đệ trước giờ hỗ trợ việc này. Lưu Đào giờ phút này cũng đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 7, được một vị tông môn trưởng lão thu làm môn hạ. Hắn chính thức trở thành chân truyền đệ tử, nhưng mà bởi vì hắn trước giờ đến nay vẫn phụ trách ngoại môn liên tục phát ra, nhất thời không tìm thấy người thích hợp. Mà không tìm thấy người thích hợp thì hắn đành phải tiếp tục làm nhiệm vụ ngoại môn quản sự. Giờ phút này, việc ổn định các tông môn phái chuẩn bị cho thỏa đáng, yêu thú mà bọn họ đến thay vì để tự đi thì cực kỳ phiền toái. Nhất là phi xà địa linh, hắc sát thiên túc, ngô công cùng tam trích đại thiềm của nhóm liệt diễm này. Đệ tử ngoại môn còn chưa kịp đến thì đã bị sát khí của bọn chúng gần đó dọa cho bất tỉnh. Mặc dù bọn hắn chỉ là dám đứng xung quanh mắt nhìn, nhưng mà nguyện ý đi chăm sóc chúng thì không. Nhưng là nếu xử lý không tốt, đối với các đại tông môn là một loại việc bất kính. Cho nên suy đi nghĩ lại, bọn họ đành phải kiên trì ở lại đây. Đó là việc vì sao phải tìm Đoạn Hoa Minh để bàn chuyện. Sư tôn của hắn là một trong hai vị kim đan của Lạc Vân Cốc, địa vị của hắn tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Hiện tại tất nhiên là Lạc Vân Cốc là đại nhân vật. Giờ phút này cùng đám hộ pháp trưởng lão trúc cơ kỳ đã rời đi thì tự nhiên địa vị của hắn là cao nhất. Đoạn Hoa Minh nghe vậy thì nhớ mày, việc này đích thự là có phiền phức. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, người nào bị hắn để ý thì trên mặt liền tỏ ra vài phần đau khổ, thân thể lại càng lui về phía sau. Nói thừa, chăm sóc yêu thú chính là việc của ngoại môn đệ tử, việc này phải bọn họ đi làm vừa mất mặt mũi lại vừa cực kỳ nguy hiểm. Nếu có điều gì xảy ra ngoài ý muốn thì bọn họ muốn khóc cũng không biết khóc ở đâu. Việc cố hết sức mà không làm xong thì bọn họ ai mà nguyện ý làm tiếp. Đoàn sư huynh, kêu tiểu tử đó đến đây, người xem chuyện này chỉ giao cho hắn làm không phải là rất thích hợp. Vào thời khắc này, một gã cẩm bào đệ tử bên cạnh Đoạn Hoa Minh cười nói. Đoạn Hoa Minh ánh mắt nhìn lại, trong mắt nhất thời lộ ra vài phần vui mừng, khóe miệng lạnh khốc nhếch lên. Tiểu thần sư đệ, tới đây một chút. Tiêu thần vừa mới đi vào thì được đón trên tiên tài ngay. Hắn nghe vậy thì thoáng nhíu mày, nhưng mà vẫn là đi tới, thản nhiên trả lời. Không biết Đoàn sư huynh có chuyện gì? Đoạn Hoa Minh trong lòng lạnh lùng cười nói. Ngoại môn quản sự báo lại, yêu thú của các tông môn không thể quản chế, người hãy chịu khó mà theo hắn làm cho ổn thỏa việc này, chớ có hỏng việc. Tiêu thần nghe vậy thì không chút thay đổi nào, thản nhiên nói. Chiếu cố linh thú chính là việc của ngoại môn đệ tử, vì sao ta phải đi làm? Tiêu thần lúc đến ở xa xa đã cảm ứng được cái gọi là yêu thú, yêu khí sát hung trên người của yêu thú này. Hắn hiểu chuyện này có thể nói làm hết sức cũng không xong, tự nhiên là không muốn nhận. Giờ phút này nhiều sư thúc đi vắng, ta làm đại sư huynh nên phải lấy ta làm người đứng đầu. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị chống cự mệnh lệnh của ta? Sắc mặt của Đoạn Hoa Minh đột nhiên âm trầm xuống. Nếu tiêu thần còn dám nói va chạm, hắn thật sự không để ý mà nhục nhã tiêu thần một phen. Dù sao không tuân theo lệnh của hắn cũng là do hắn đuối lý trước, không cần lo lắng tông môn trừng phạt. Ánh mắt của Tiêu Thần ngưng tụ, lộ ra vài phần băng lãnh, sắc mặt có vẻ hơi tăm tối. Bất quá vào thời khắc này, thần sắc của hắn lộ ra vài phần khó hiểu, lập tức gật đầu đáp lời. Tốt, tốt lắm, ta nhận, ta xin nhận. Nói xong, hắn mang theo Lưu Đào xoay người rời đi. Người này chính là gan nhỏ như chuột, ở trước mặt Đoàn sư huynh làm gì có nửa điểm kiêu ngạo khoa trương nào. Không sai, nếu dám vô lễ với Đoàn sư huynh, tất nhiên là thiếu một phen nữa thì bị trừng phạt. Tính tiểu tử này thức thời, bất quá dù là hắn tránh được lúc này cho đến lúc lễ lớn của tông môn, là lúc hắn khó tránh khỏi bị Đoàn sư huynh hung hăng mà nhục mạ một phen trước mặt đông đảo đệ tử của các môn hạ. Để lúc đó chắc cũng vô cùng phấn khích. Chư vị sư huynh, các sư đệ cần phải nhìn cho kỹ. Trong đám người, Đoạn Hoa Minh nghe vậy trong lòng một trận thoải mái, nhìn về phía bóng dáng của Tiêu Thần rời đi, trong mắt của hắn hiện lên vài phần đắc ý. Dám cùng ta đối lập, quả thực là chê sống quá lâu. Lúc này, các tông môn, các phái đều mang yêu thú, phần lớn là mang kịch độc. Nếu tiểu tử này mà bị độc chết thì sự tình ngày hôm nay thì liềm đẹp biết bao. Tỷ tỷ nói cho ta đáp ứng việc này, có thể cho ta biết lý do. Tiêu Thần phía trước bước chân đi nhanh, Lưu Đào cẩn thận cùng đi phía sau, định há miệng nói gì thì đều bị sắc mặt âm trầm của Tiêu Thần ngăn lại, không dám nói. Ha, Tiêu Thần sư đệ, ta bảo người đáp ứng tự nhiên là có đạo lý. Lúc trước sống nhờ trong cơ thể của ngươi đã nói sẽ tặng cho ngươi một thù lao. Ngày hôm nay có cơ hội này, ta liền chỉ bảo cho ngươi một số bảo vật. Tiếng cười của Ngu Cơ trong đáy lòng vang lên, cũng là mang theo một cỗ mị lực. Tiêu Thần nghe vậy thì trong lòng vừa động, có thể trở thành bảo vật trong mắt của Ngu Cơ tất nhiên là cực kỳ bất phàm. Hắn lập tức vội vàng hỏi, không biết theo lời tỷ tỷ là vật gì, chẳng lẽ liên quan đến các yêu thú của các tông phái mang đến? Đúng, sư đệ quả nhiên là người thông minh. Tỷ tỷ bảo ngươi đoạt bảo vật của hắn, quả nhiên là liên quan cùng đám yêu thú này. Ngô Cơ cười hì hì, trong lời nói mang theo bí ẩn vẫn chưa nói rõ. Tiêu Thần nghe vậy thì vội vàng la lên, rốt cuộc là vật gì, xin tỷ tỷ hãy nói rõ. Sư đệ, ngươi đừng gấp gáp. Được rồi, sớm muộn gì cũng chuẩn bị nói cho ngươi. Xem thiên pháp quả quyết này của ta chuyển cho ngươi liền minh bạch ngay. Ngu Cơ nói xong, Tiêu Thần liền cảm giác được nguyên thần bên trong lập tức có nhiều thêm một khẩu quyết. Tiêu Thần nhìn thật kỹ, sau đó ánh mắt lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức hắn che giấu xuống. Độc thú đoan, thu thập máu huyết, độc tố trong cơ thể của yêu thú, sử dụng bí pháp luyện chế 7 ngày có thể thành kịch độc. Viên thuốc này luyện chế bằng cách càng nhiều chủng loại yêu thú càng độc, thì đạt tới trình độ nhất định cho dù là cảnh giới kim đan kỳ tu sĩ không cẩn thận chúng phải cũng sẽ mất mạng. Lấy tu vi của hắn và hai kiện bảo vật, dù chưa trúc cơ nhưng mà dưới kim đan kỳ tu sĩ ít có người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cho dù là trúc cơ đại viên mãn cảnh giới, Tiêu Thần cũng không tin tưởng mà đem giết đi. Nhưng mà nếu là kim đan kỳ tu sĩ, hắn chỉ mặc cho người ta chém giết. Cho nên luyện chế được độc thủ đan không gì là không phải là lá bài tẩy của hắn. Đối mặt với kim đan kỳ tu sĩ có vài phần cơ hội để chạy trốn rồi. Đem bí pháp tinh luyện độc thủ đan này xem qua một bên, khóe miệng của Tiêu Thần không nhịn được lộ ra vẻ phần đắc ý. Xem ra lần này các tông môn phái đến đây mang yêu tú cường hãn là bảo vật cho hắn rồi. Lưu Đào phía sau thấy sắc mặt Tiêu Thần hơi nguôi nguôi thì vội vàng lấy lòng. Tiêu Thần sư huynh, gần đây khỏe không? Tiểu đệ trong thời gian này đã luôn say mê tu luyện, nếu có gì phải đắc tội, mong sư huynh ngàn vạn lần tha thứ không để trong lòng. Lưu Đào giờ phút này trong lòng tràn đầy hối hận. Dược đạo tử ngưng đan thành công trở thành tu sĩ kim đan thứ hai của Lạc Vân Cốc, trở thành lão tổ tông tồn tại. Vài tên đệ tử của hắn cũng tự nhiên là diều gặp gió, mặc dù không trực tiếp tăng lên vài cái, nhưng mà trưởng lão hộ pháp bình thường gặp bọn hắn cũng đều đối xử ngang hàng, làm gì có nửa điểm sư thúc gì cả. Tiêu Thần mặc dù không có linh căn để tu luyện, nhưng mà chung quy danh nghĩa vẫn là ký danh đệ tử của hắn. Địa vị của Tiêu Thần tự nhiên là xa vời Lưu Hoa của hắn. Nếu bị ghi thù trong lòng thì tùy tiện tìm lý do là hắn đã không chịu nổi. Nhất là lần này, chuyện yêu thú của các tông phái, nếu chăm sóc không có gì không xong, Tiêu Thần liền đem toàn bộ trách nhiệm đẩy đến người của hắn, thì cho dù là hắn sinh ra có 8 cái miệng cũng không nói rõ ràng. Tiêu Thần nghe vậy thì sắc mặt không đổi. Đối với tên Lưu Đào này thì hắn biết rõ 10 phần. Bất quá đối với tên nhân vật nịnh nọt này thì cũng lười dây dưa. Dù sao trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ là mau chóng đem bách độc đan thú đến tay. Bất quá trong lòng của hắn vừa động thì thản nhiên nói: "Chuyện lúc trước ta không có ghi trong lòng. Bất quá người hiện giờ là ngoại môn quản sự, bản thân ta có một việc phiền toái nhờ Lưu sư đệ." Tiêu Thần một tiếng sư đệ làm trong lòng Lưu Đào nhẹ nhàng, trên mặt lại càng đầy chất nịnh nọt, liên tục vỗ ngực nói: "Sư huynh, có chuyện gì cứ mở miệng, chỉ cần sư đệ có năng lực là có thể làm được, liền không chối từ." "Ở ngoài môn đệ tử có người tên là Vương Bân, trước kia từng ở Linh Dược Cốc hành, người này cùng ta có giao tình cũ, người thường hãy chiêu cố cho hắn vài phần." Việc của Vương Bân, Tiêu Thần trong lòng luôn có áy náy. Hắn chờ đợi ngày sau có cơ hội thì phải đem hắn trở lại. Tu chân giả phần lớn là trí nhớ cực tốt. Lưu Đào nghe vậy thì thoáng tự hỏi, liền nhớ ra Vương Bân này, trong lòng lại càng hạ quyết tâm ngày sau trở về phải an bài cho hắn công tác nhẹ nhàng nhất. Nếu lại cùng hắn có giao tình tốt thì ngày sau lại càng tốt hơn. "Sư huynh yên tâm, việc này ta nhớ rất kỹ." Tiêu Thần trong lòng gật đầu. Tuy Lưu Đào này là xung xoe nịnh nọt, nhưng mà chỉ cần người so với người thì cường thế hơn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đem chuyện hoàn thành thỏa đáng. "Một khi đã như vậy, chúng ta mau đi thôi, miễn cho việc gặp phải đông đảo yêu thú." Tiêu Thần thản nhiên nói một câu, trên thân hai người độn quang chớp lên, tốc độ gia tăng hướng linh thú mà bước vào. "Lưu sư huynh đã trở lại, đám yêu thú này thực lực mạnh mẽ, kém cỏi nhất là nhất cấp yêu thú đỉnh phong, bằng vào mấy người chúng ta vậy thì không dám tùy tiện sắp xếp chỗ ở cho chúng nó. Vừa rồi các môn phái đám yêu thú tới bỏ mặc rồi rời đi, chúng ta phải làm gì bây giờ?" Người nói chuyện mặt mày chất phát, vẻ mặt tức giận bất bình, ồn ào lớn tiếng. Sau khi nói xong mới nhìn rõ Tiêu Thần bên cạnh Lưu Đào, không khỏi tò mò hỏi: "Lưu sư huynh, không biết vị sư huynh này là ai?" Lưu Đào cẩn thận liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái, thấy hắn sắc mặt bình thản mới thở vào nhẹ nhõm, vội vàng quát lớn: "Dương Thành, đây là đệ tử của Dược Đạo Tử sư tổ Tiêu Thần, Tiêu sư huynh đặc biệt tới đây giúp chúng ta ức chế lại yêu thú, tuyệt đối không được thất lễ với người." Dược Thành tuy chỉ là một gã ngoại môn đệ tử, nhưng mà hắn trời sinh cùng yêu thú thân cận, cả linh thú các của tông môn này đều là do hắn xử trí. Trong lòng luôn luôn có chút kiêu ngạo, cho dù là Lưu Đào cũng không quá kính cẩn. Nhưng mà giờ phút này nghe được lời ấy, trong lòng của hắn hoảng hốt, khẽ dùng mình một cái. Dược sư tổ chính là kim đan cường giả, đắc tội với đệ tử của lão nhân gia ngài thì không phải là hắn chán sống. "Dương Thành ra mắt Lưu sư huynh." "Dương Thành ra mắt Tiêu sư huynh. Vừa rồi có chỗ nào thất lễ, xin hai vị sư huynh tha thứ." "Không có việc gì." Tiêu Thần sắc mặt bình thản xua tay, giờ phút này tâm tư của hắn đều trên người đám yêu thú kia, tự nhiên là lười cùng người khác tính toán. Thần thức quét qua linh thú các, Tiêu Thần trong lòng nhất thời lộ ra vài phần vui mừng. Nhất là các môn phái lớn tham gia đại lễ ngưng đan của Dược Đạo Tử đều không thua kém nhau, môn phái nào cũng có chút danh tiếng đều mang theo yêu thú cường hãn. Mà đám yêu thú này lại có độc thú thì thực lực thì càng mạnh hơn, thân mang kịch độc, số lượng khoảng hơn 100 con. Độc thú đan chứa hơn 100 loại độc tố, nếu luyện chế thành công, chỉ sợ cho dù là đối phó với cảnh giới kim đan kỳ tu sĩ, có lực sát thương không hề nhỏ. Tiêu Thần mắt chợt lóe, nhàn nhạt nói: "Đám yêu thú này tính tình bạo ngược, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện thương vong." Hắn chỉ tay: "Các người dẫn đông đảo ngoại môn đệ tử lui ra đi, nơi này để một mình ta xử trí." "Việc này..." Lưu Đào nghe vậy thì trên mặt lộ ra chần chờ. Hơn 100 con yêu thú, mỗi con đều thực lực không kém, ác khí ngập trời. Nếu Tiêu Thần gặp phải chuyện bất trắc gì, hắn thật sự không dám đảm đương nổi. Dương Thành nghe vậy thì trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thường xuyên giao tiếp cùng các loại yêu thú, tự nhiên là hiểu được tuyệt đối không nên tiếp xúc với đám độc thú này, nên hắn không hề tin tưởng với việc Tiêu Thần một người dám xử lý tốt hơn 100 yêu thú này. Tiêu Thần thấy thế thì nhướng mày, ra vẻ hài lòng, lạnh lùng nói: "Việc này do ta một mình gánh chịu, cho dù xảy ra điều gì cũng không liên lụy tới các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi còn có gì lo lắng?" "Không có, không có. Nếu Tiêu sư huynh có nắm chắc, chúng ta tự nhiên là tuân mệnh. Vậy chúng ta liền cáo lui. Bất quá sư huynh nếu cần gì, có thể tùy thời có thể gọi đến, ta chờ sẵn ở bên ngoài." Lưu Đào chần chờ, lập tức gật đầu. Nhưng mà vì phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn quyết định đợi người ngoài cửa. Dù sao Tiêu Thần xảy ra chuyện, hắn cũng tuyệt đối không có kết cục tốt. Tiêu Thần vẻ mặt thì không chút thay đổi nào, gật đầu, phất tay ý bảo bọn hắn rời đi. Lưu Đào cùng bọn Dương Thành nhìn nhau, tuy là trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ cùng lo lắng, nhưng mà mang theo một đám ngoại môn đệ tử lui ra ngoài. Đợi cho mọi người đều rời đi, Tiêu Thần vẻ mặt không chút thay đổi nào, tiếp tục đứng ở nguyên tại chỗ, dùng thần thức đảo qua khắp linh thúc các. Sau nửa ngày, hắn không nhận được bao nhiêu bất cứ chỗ dị thường nào. Lúc này hắn mới hài lòng mà gật đầu. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn lấy từ túi trữ vật ra vô số phù lục, rót vào linh lực bố trí cấm chế phòng ngừa linh lực tiết ra ngoài, đồng thời cản chế người khác kiểm tra, lúc này mới cảm thấy yên tâm. Một ngày sau, Tiêu Thần chậm rãi từ linh thú các đi ra ngoài. Nghĩ tới trong phòng túi trữ vật này có 3 bình ngọc tràn đầy nọc độc yêu thú, hắn không nhịn được mà khẽ mỉm cười. "Ra mắt Tiêu sư huynh." Bên ngoài linh thú các, Lưu Đào cùng Dương Thành nhìn nhau, sắc mặt kính cẩn khom người hành lễ, thái độ so với trước kia thì càng thêm chân thành. Dù sao Tiêu Thần có thể một mình đem đông đảo yêu thú xử lý thì đã ngoài dự liệu của bọn họ. "Ân, ta đã phân phó thỏa đáng chỗ ở cho đám yêu thú tại linh thú các, các ngươi phân phó một ít đệ tử mang thức ăn cho chúng." Tiêu Thần khoát tay thản nhiên nói: "Vâng sư huynh." "Được." Tiêu Thần gật đầu, trên người phát ra độn quang hướng đại điện ngọn núi chính mà bay tới. Hôm nay đại lễ dược đạo tử ngưng đan, là ký danh đệ tử, Tiêu Thần tự nhiên là không thể vắng mặt. Hôm nay là thời khắc náo nhiệt nhất kể từ khi sư tổ sáng lập Lạc Vân Cốc đã tọa. Hơn 100 môn phái lớn nhỏ tại Bắc Hoa Châu đều tới đây tham dự. Loại vinh quang này chỉ sợ là chưa từng môn phái nào có được. Trong tông môn có 2 lão tổ kim đan trấn thủ. Điều này làm cho mỗi đệ tử của Lạc Vân Cốc trên mặt đều tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Một đám tinh thần phấn chấn, hưng phấn không thôi. Chủ phong. Đại điện. Trên mặt đất, lát ngọc thạch tinh mỹ, trần nhà gắn một khóa minh châu cực lớn tản xuống ánh hình quang. Bốn phía trên vách tường là từng đạo hoa văn hoa lệ, ẩn chứa bên trong là pháp lực dao động, hiển nhiên là một loại trận pháp cực kỳ lợi hại. Giờ phút này, trong đại điện, các tông môn theo thực lực lớn nhỏ mà phân phó. Hôm nay, Lạc Vân Cốc có sư đệ là Dược Đạo Tử may mắn ngưng đan thành công, làm phiền mọi người tới đây tham dự. Thanh Vân Tử ta lúc này xin đa tạ. Thanh âm nhàn nhạt từ ngoài đại điện truyền tới, mang theo một cỗ khí thế không lời khiến cho người khác ghé mắt. Chỉ thấy từ đại điện, hai thân ảnh sóng vai mà đi vào. Hai người đều mặc một thân hoa quý tử hắc sắc bào, tóc cùng vòng tử cột chặt. Sắc mặt của bọn họ mang theo ý cười, trong lúc di chuyển khí tức thì mờ ảo như có như không, nhưng mà dừng ở trong mắt các tu sĩ đại điện thì làm cho bọn đồng tử bọn họ có rút kịch liệt một trận. Hai tu sĩ cảnh giới kim đan, thực lực này đủ để xưng hùng Bắc Hoa Châu. Trưởng môn Địa Linh môn Huyền Thanh cùng Hắc Song môn Huyết Cảnh khẽ đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương là vẻ không cam lòng. Chỉ từ nay về sau, ít nhất là trong 100 năm, các tông môn ở đây đều bị Lạc Vân Cốc dẫm lên đầu. Chúc mừng Dược đạo tử, đạo hữu ngưng đan thành công rồi. Kim đan tu sĩ Bắc Hoa Châu lại thêm một người. Bất quá cả hai đều là hạng tâm cơ âm trầm, biết rõ Lạc Vân Cốc thế lớn, tự nhiên là không tự chuốc lấy phiền phức. Giờ phút này cùng nhau đứng dậy chắp tay nói: Chúc mừng Dược đạo tử tiền bối ngưng đan thành công. Trong mắt ba huynh đệ Liệt Diễm Tông thì hiện lên vài phần kính sợ, dẫn dắt đông đảo đệ tử phía sau kính cẩn hô. Cho dù là ba người bọn họ liên thủ, tuy rằng có thể bằng tu sĩ kim đan, nhưng mà so sánh với kim đan, chênh lệch có thể nói là cách biệt một trời một vực. Chúc mừng Dược đạo tử. Sau đó một đám tiểu tông môn phái cung kính mà chúc mừng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.